Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 37 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong đánh giá nàng một chút, trên người mặc âu phục, hình tượng giỏi giang khỏe khoắn, còn có thêm một chút mềm mại nữ tính. Bên trong âu phục phối hợp với áo thun ôm sát thân thể, đem đường cong nguyên bản bị âu phục bên ngoài che giấu liền phác họa ra tới. Mặc dù có sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh ăn mặc váy trước đây của Hạ Thi Hàm, nhưng vẫn là một chữ đẹp. Không cần, vẻ đẹp tự nhiên như vậy cũng đủ làm mù mắt Trần Lượng. Diệp Phong lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm, huống chi còn có một cái lá xanh ở bên cạnh phụ trợ như vậy. Hai người lôi kéo tay đi ra ngoài. Lâm Tiểu Vũ ở phía sau đã phát ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại. Đây là nói chính mình là lá xanh sao? Lão nương có chỗ nào không bằng nàng? Còn không phải là khí chất nam tính một chút, nhà nghèo một chút, tuổi lớn một chút. Nghĩ đến phía sau, Lâm Tiểu Vũ cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, giống như thật sự là không thể so với Hạ Thi Hàm. Không biết vì sao, nàng cảm thấy thập phần mất mát. Ba người tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. Trần Lượng vẫn như cũ là nằm ở trên ghế chợp mắt. Diệp Phong chứng minh ý đồ đến, kỳ thật rất đơn giản, hy vọng Trần Lượng có thể giúp chính mình làm một cái dẫn đường đến chợ quỷ. Cái chợ quỷ này không phải thị trường buôn bán quỷ, mà là chỉ một loại thị trường ở Bắc Kinh cũ. Chợ quỷ Bắc Kinh có 8 cái, khu vực Hoàng Thành cũ ở Tây Thành kia là lớn nhất. Chợ đêm chủ yếu là bán quần áo, có những hàng hóa khác vàng thau lẫn lộn, có đồ vật lai lịch bất chính, cũng có vật phẩm hiếm quý, càng là có hàng giả. Cho nên mọi người lại đem chợ đêm gọi là chợ quỷ. Quần áo cũ chính là ở xã hội cũ, người giàu có mặc dư lại, hoặc là ngại quần áo lỗi thời, đều đưa đến cửa hàng chuyên môn thu mua bán quần áo cũ, lại qua tay bọn họ bán cho những người sinh hoạt khó khăn mua không nổi quần áo mới. Phát triển đến bây giờ mà quần áo cũ càng ngày càng ít, chợ quỷ này liền phát triển thành nơi chuyên buôn bán hàng hóa quý hiếm. Hơn nữa gia nhập càng ngày càng phức tạp, không còn là loại chợ đêm trước kia. Người muốn làm cái gì? Trần Lượng mở to mắt, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Mua âm đức. Thời điểm Diệp Phong nói ra ba chữ này, đem Trần Lượng giật nảy mình. Người điên rồi sao? Mua âm đức, chuyện này tuyệt đối không phải nhỏ, bởi vì âm đức bình thường đều là âm ty căn cứ số lượng âm nhân bắt quỷ tới phát, mà mua âm đức lại là tương đương với dùng tiền dương gian hoặc là trả giá nào đó lớn hơn nữa tới thu hoạch. Hơn nữa việc này ở âm ty đó là trái pháp luật. Bằng không làm sao bây giờ? Nhìn thành phố Tân Hải toàn bộ hủy diệt sao? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc hỏi ngược lại. Trần Lượng trầm ngâm một trận, thở ra một hơi nói. Lộ dẫn đến chợ quỷ ta đã làm không được. Hiện tại chợ quỷ thập phần chính quy, từ người của Bùi gia một tay nắm giữ. Trừ bỏ lời mời đặc thù ra, âm nhân khác muốn đi vào đi dạo đều khó. Lời mời đặc thù kia làm như thế nào đạt được? Nếu là kế thừa bài vị thiên sư vậy cũng đủ, bằng không chính là người đại phú đại quý ở dương gian. Trần Lượng vô tình liếc mắt nhìn Hạ Thi Hàm một cái. Còn đòi hỏi nhiều như vậy sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Không có vấn đề, yêu cầu bao nhiêu tiền? Hạ Thi Hàm hỏi. Chuyện này vốn dĩ liền liên quan đến tổn vong của công ty. Nhiều cổ đông như vậy, nếu toàn bộ biến mất, đối với việc vận hành công ty sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Số tiền này ta bỏ ra. Không đơn giản là chuyện bỏ tiền ra. Nếu ta nhớ không lầm, lão thái thái Bùi gia kia cùng thiên sư nội môn, cũng chính là sư phụ người Tế Trần Tử, hình như là có một chút quan hệ không hài hòa. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dù không hài hòa, nhưng sư phụ ta đều đi về cõi tiền, cũng không đến mức đem lửa còn đốt ở trên đầu ta đi. Ai, người cũng đủ tự tin liền tốt, ta chỉ là làm ngươi làm tốt chuẩn bị cái này. Trần Lượng xua tay. Ta sẽ tận lực liên hệ bên phía Bùi gia, Nếu có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, mau chóng, thời gian không nhiều lắm. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng dẫn đường này phải bỏ tiền mua, cho nên mới mang theo Hạ Thi Hàm. Bất quá hiện tại xem ra cái này là lựa chọn chính xác. Tuy rằng không cần mua, nhưng cũng yêu cầu được Hạ Thi Hàm khẳng định. Mặc dù chính mình có thể tùy tiện vận dụng tiền của nàng, nhưng hắn vẫn là không quen. Sự tình kế tiếp liền tương đối bình đạm. Quan Tà mặt ủ mày ê ngồi xe lửa tới Tân Hải, mà tin tức của Trần Lượng cũng thực mau đưa đến. Ngày mai đi Bắc Kinh, trực tiếp đi trạm tàu điện ngầm gần Hoàng Thành cũ ở Tây Thành. Sau khi Quan Tà nghe xong ý tưởng của Diệp Phong muốn mua âm đức, liền lui về phía sau hai bước. Tiểu tử ngươi tìm chết, đừng kéo theo ta. Loại sự tình mua âm đức này, gặp sét đánh cũng sẽ không có người cứu ngươi. Quan Mỗ theo ngươi đi. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, đôi mắt Quan Tà kia liền lập lòe ra màu đỏ, là Quan Vũ thượng thân. Đa tạ. Lâm Tiểu Vũ bởi vì đội hình cảnh xảy ra một vụ án tử phải xử lý, liền không có theo tới. Hạ Diệp Chi vẫn như cũ, miễn cưỡng chủ trì vận hành công ty, mà Hạ Thi Hàm theo Diệp Phong và Quan Tà cùng đi Bắc Kinh. Cái gọi là Hoàng Thành cũ ở Tây Thành chính là vùng ven của Tây Thành. Sau khi Diệp Phong tiến vào ga tàu điện ngầm, phải đi qua chỗ kiểm tra an ninh theo thường lệ. Một hồi này thực sự làm cho Diệp Phong phiền não, bởi vì rất nhiều pháp khí trên người chính mình, bao gồm cả Văn Vương Đào Mộc Kiếm, Nước Chu Sa, Diêm Sinh Đỏ linh tinh, cũng không có biện pháp mang đi vào. Không thể không nói, chợ quỷ này thiết lập tại nơi đây quả thực giống như bỏ thêm một đạo tấm chắn tự nhiên. Nếu muốn tiến vào nơi này, nhất định phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm khắc. Bất luận đồ vật nào có khả năng gây ra rắc rối, một mực không thu. Sau khi ba người đi vào, ở trạm xe điện ngầm có một người thò qua, đầy mặt tươi cười nói: Xin hỏi vị này chính là Thiên Kim Hạ gia sao? Hạ Thi Hàm gật gật đầu: Được rồi, ngài cùng ta tới. Người này ở phía trước dẫn đường. Lần này Quan Tà cùng với Diệp Phong sẽ đóng vai thân phận hạ nhân cùng với bảo tiêu của Hạ Thi Hàm đi tới. Người này dẫn Hạ Thi Hàm vẫn luôn đi. Thời điểm đến một cái cửa phòng vệ sinh bị khóa, dùng chìa khóa mở ra, sau đó quẹo vào nhà vệ sinh nữ. Nơi này thế nhưng đặt một bộ thang máy. Xin mời ngài, tới phía dưới rồi đương nhiên có người chiêu đãi ngài. Sau khi ba người đi vào, bên trong thang máy không có bất luận đánh dấu số tầng cái gì, nhưng là có thể cảm giác được thang máy này đang hạ xuống. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, trước mặt là thông đạo dài rộng từ bắc đến nam. Bởi vì là thông đạo ngầm cũng không có đèn điện, cho nên hết thảy đều thập phần tối tăm, nhưng thật ra phù hợp với bộ dáng chợ quỷ trước kia ở Bắc Kinh. Nhưng là vẫn có thể thấy được lờ mờ những người đang đứng hoặc là ngồi xổm, cũng có người ở trước chân bày một cái đèn báo thời trước, nhưng đèn dầu đều vặn đến mức nhỏ nhất, thật giống như là ban đêm đi qua mồ mả nhìn thấy ma chơi. Người ở gần thang máy nhất nhìn Hạ Thi Hàm mang theo hai người tiến vào, trên tay cầm một vật màu trắng mang theo ánh bạc. Hạ Thi Hàm tò mò đến gần nhìn xem, thì ra là một bộ da hổ ly còn nguyên vẹn. Nàng sửng sốt một chút, thứ này thật sự là hiếm thấy, nhưng nàng đối với loại da lông này không có hứng thú gì quá lớn. Ca ca, làm sao bây giờ? Hạ Thi Hàm có chút chân tay luống cuống, dù sao cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Không cần phản ứng thì tốt rồi. Diệp Phong bắt lấy tay của Hạ Thi Hàm, làm cho nàng thoáng yên tâm lại. Chợ quỷ chú ý rất sâu, xem hàng không hỏi hàng, đừng hỏi nó tới từ chỗ nào, lấy được ở đâu. Xem trọng một tay đưa tiền, một tay lấy hàng, thanh toán xong về sau xoay người rồi liền không thể đòi được. Bị lừa hay không chính là xem bản lĩnh của ngươi, xem kỹ về sau tránh cò kè mặc cả. Diệp Phong đối với Hạ Thi Hàm nói qua quy củ cơ bản ở chợ quỷ. Nếu như yêu thích thứ gì hãy nói cùng ta, ta giúp em mua, đã lâu không có đưa em đồ vật gì. Em mua là được rồi. Hạ Thi Hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Em sẽ không mua. Diệp Phong cười cười, thừa dịp trời tối không ai thấy, sờ sờ đầu nhỏ của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm một chốc một lát còn chưa hiểu được theo như lời em sẽ không mua của Diệp Phong là có ý tứ gì. Sau khi chính mình coi trọng một cái châm vàng, liền đứng lại xem. Châm vàng này được làm thập phần tinh xảo, vừa thấy liền biết được làm từ một người thợ thủ công. Hạ Thi Hàm thực thích thu thập những đồ vật của nữ nhân cổ đại. Diệp Phong cầm lấy châm vàng kia sờ sờ, hẳn là hàng thật. Ông chủ kia thấy khách nhân tới, cũng không vội, tháo xuống mũ quả dưa trên đầu, cầm ở trên tay. Thấy vậy, Diệp Phong cũng đưa tay đem mũ quả dưa đưa xuống dưới. Hai người sau một loạt động tác, sau đó châu đầu ghé tai. Cuối cùng Diệp Phong lấy ra thẻ ngân hàng của mình. 20 vạn, may mà chính mình đã kiếm được một ít tiền, giá cả này còn có thể trả được. Bất quá ở bên ngoài chợ quỷ, giá cả đều khởi bước từ 20 vạn. Người tới nơi này quả nhiên đều là không giàu thì sang. Sau khi đưa cho Hạ Thi Hàm, nàng cả người đều sửng sốt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Là phương thức giao dịch đặc thù. Diệp Phong cười cười. Đem châm vàng cất đi đi. Được. Hạ Thi Hàm thực thỏa mãn, đem cây châm này thật cẩn thận bỏ vào trong túi. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Nơi này bình thường đều là hàng hóa ở dương thế, không có âm đức mà Diệp Phong yêu cầu. Cuối thông đạo là một cửa gỗ mạ vàng. Hai người bộ dáng tiểu nhị mở ra, nói mời khách quan. Cảm giác như là về tới cổ đại. Hạ Thi Hàm có chút hưng phấn. Diệp Phong lại không có chú ý tới những cái đó, mà là nơi này lại là có động thiên khác. Nơi này đã là dưới nền đất, thế nhưng ở giữa vẫn như cũ có một cái lỗ trống rất lớn. Cùng bên ngoài bất đồng, bên trong ánh đèn sung túc, liền giống như ban ngày. Mà trung tâm lỗ trống này là một chỗ bộ dáng sân khấu. Xung quanh đều là ghế lô lớn lớn bé bé. Xem ra nơi này cũng sẽ cử hành bán đấu giá. Rốt cuộc chợ quỷ nói đến cùng chính là một cái chợ đêm nhỏ. Thứ tốt chân chính vẫn là ở chỗ này bán ra, đặc biệt là đồ vật trong nghề âm dương. Ba người được một gã sai vặt dẫn vào bên trong nói. Ba vị chính là Trần Lượng đưa tới gặp Bùi Lão Thái sao? Đúng vậy. Vậy đi theo ta. Vòng mấy vòng tới bên ngoài một căn phòng, Bùi Lão Thái liền ở bên trong. Ba vị xin cứ tự nhiên. Nói xong liền vội vã rời đi, không hề có dừng lại. Xem ra người ở nơi này thường hiểu quy củ. Dẫn tới nơi đây liền biết nhiệm vụ của chính mình đã kết thúc. Ở thêm một đoạn thời gian, nếu chứng kiến cái gì, khó tránh khỏi sẽ dính phải hiểm nghi lớn. Người ở nơi này, đại phú đại quý, người trong nghề âm dương đều có, ai cũng đều không phải hắn có thể chọc đến. Đi, vào đi thôi. Diệp Phong cùng với quan tàn làm bộ bảo tiêu đẩy cửa ra. Bên trong là một tấm bình phong, mà phía sau bình phong là một chỗ bàn ghế, bên trên ngồi một người. Bên cạnh đứng rất nhiều nữ nhân ăn mặc trang phục tỷ nữ, bộ dáng cung kính. Lão Đông Tây Thế Trần Tử kia thế nhưng còn có đồ đệ sao? Tiến vào làm cho Lão Thái Thái ta nhìn xem. Không đợi Hạ Thi Hàm nói chuyện, người phía sau bình phong kia lại là chỉ tên chỉ họ muốn gặp Diệp Phong. Trần Lượng rốt cuộc là nói như thế nào cùng với Bùi Lão Thái này? Nếu người ta đã nói, Diệp Phong khẳng định không thể chối từ. Theo Hạ Thi Hàm đi đến phía sau bình phong, nhìn đến trên chỗ ngồi bằng gỗ lê vàng kia, có một lão thái thái ăn mặc thập phần đẹp đẽ quý phái. Trên mặt lão thái thái này không ít nếp nhăn, nhưng làn da lại không quá mức chảy xệ, xem ra đã được trải qua bảo dưỡng tỉ mỉ. Năm tháng chỉ là lưu lại ấn ký ở trên mặt, nhưng lại không có đem vẻ phong hoa của lão thái thái này toàn bộ xóa sạch. Thời điểm lão thái thái này còn trẻ, nhất định là một mỹ nhân. Ai là đồ đệ của Tế Trần Tử? Lão thái thái kia bưng một ly trà, đôi mắt cũng không ngước nhìn liền hỏi. Tại hạ Diệp Phong, đồ đệ thứ 6 của Tế Trần Tử. Ai, đồ đệ thứ 6? Xem ra lão vương bát đản này có không ít môn đồ đi. Lão thái thái này âm dương quái khí nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng chính mình cũng hay gọi Tế Trần Tử là lão vương bát đản, nhưng lời này phát ra từ trong miệng người khác khiến cho Diệp Phong khó tránh khỏi có chút không tiếp thu được. Nhưng Bùi Lão Thái này tuổi tác đã lớn, hơn nữa theo Trần Lượng nói, còn cùng sư phụ chính mình từng có một ít quan hệ. Diệp Phong cũng chưa nói cái gì. Tiểu tử Trần Lượng kia thực không tồi. Đầu tiên là nói, giới thiệu một vị thiên kim tiểu thư đến chợ quỷ này. Nhưng thành phố Tân Hải nho nhỏ kia, có thể có thiên kim nào có tư cách tiến vào chợ quỷ này? Sau đó bị bức cho nóng này mới nói ra, đồ đệ của lão vương bát đản Thế Trần Tử kia cũng ở bên trong, ta thật ra rất muốn gặp. Bùi Lão Thái hạ xuống chén trà nói, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Lão vương bát đản tế trần tử kia cũng liền như vậy. Vương trà tiến khách, đây là quy củ từ xã hội cũ lưu lại. Vài vị tỷ nữ bên cạnh kia tiến lên nói, Diệp tiên sinh mời đi bên này. Các nàng là muốn đuổi người. Vậy cáo lui. Vốn dĩ hắn cùng với Bùi lão thái này cũng không có gì phải rối rắm, nàng muốn tiến khách, chính mình còn không muốn lưu lại ở chỗ này đâu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, đây không có đồ vật ngươi muốn, mặc dù là có, ngươi cũng tuyệt đối không mang đi được. Lão thái thái ta liền đem lời nói đặt ở nơi này. Ở thời điểm ba người sắp ra cửa, lão thái thái kia vẫn như cũ âm dương quái khí nói. Bùi lão thái xem như cổ đông lớn nhất ở châu quỷ này, nàng nói không mang đi được, Diệp Phong liền tính bỏ ra nhiều tiền cũng vô dụng. Diệp Phong kỳ quái, đây là ai làm cho bà ta tức giận đây? Là tế trần tử sao? Nếu người tức giận hắn, trực tiếp cắt cổ đi gặp hắn, gây khó xử cho tiểu bối chính mình làm cái gì? Bùi thái thái, bà mở cửa làm ăn buôn bán, chỉ sợ như vậy không thích hợp đi. Diệp Phong không có ra cửa, mà là tùy tiện đứng ở cửa như vậy. Đây là địa bàn của ta, ta muốn làm như thế nào liền làm như thế đó. Lão thái thái này cười như không cười nói, nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ở chỗ này tham quan, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, vậy đừng trách ta đưa người đi ra ngoài. Diệp Phong nhún nhún vai, gắt gao ôm Hạ Thi Hàm. Vậy ta đây liền muốn lưu lại nơi này, lại thế nào đây? Hắn mang theo Hạ Thi Hàm cùng nhau đi qua bên cạnh sofa bọc da của Bùi lão thái, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặt mông ngồi ở nơi đó. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi. Bùi lão thái đột nhiên ném chén trà xuống đất, rất nhiều người mặc y phục màu đen vọt vào. Quan mỗ tại đây, ta xem ai dám lỗ mãng. Quan Vũ rốt cuộc lại một lần nữa chiếm cứ thân thể của quan tà, trong tay dần dần sinh ra một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao do cương khí biến thành. Bùi lão thái kia sửng sốt một chút, lộ ra một tia ý cười ý vị thâm trường, xua xua tay, làm đám hắc y nhân kia tất cả đều đi xuống, sau đó vỗ tay. Tốt tốt tốt, đồ đệ của tế trần tử, hậu nhân Mao Sơn, dám mang theo trấn hồn linh khế quan nhị gia tiến đến chợ quỷ, không tồi, thật không tồi. Những lời này Diệp Phong không quá minh bạch ý tứ gì, bất quá thực rõ ràng thân phận người đứng đầu trấn hồn linh khế của quan tà cuối cùng làm cho lão thái thái này có điều kiêng kỵ. Ta vốn không có ý tứ gây khó dễ ngài, chẳng qua ta cần có âm đức để bình phục náo động tại thành phố Tân Hải. Diệp Phong thành khẩn nói, hy vọng có thể làm lão thái thái này động tâm. Ai, ngươi đều ngồi ở nơi này, còn có thể sẽ không lấy được cái gì. Bùi lão thái tươi cười làm người thực không thoải mái, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Quý củ của nhà đấu giá ta hiểu, ngồi ở trên ghế bên cạnh ngài mới còn như thắp thiên đăng đốt tiền mua đồ, ta mang lão bà của ta ngồi trên sofa bên cạnh không thể có ý kiến gì đi. Trước khi Diệp Phong tới đã được Trần Lượng dặn dò, loại phong cách truyền thừa cổ xưa bên trong phòng đấu giá này có một cái quy củ thắp thiên đăng, chính là bất luận vật phẩm này được ra giá bao nhiêu tiền, người thắp thiên đăng đều sẽ tăng giá thêm 5%. Đó là hành vi đốt tiền, cũng chỉ có những bối lặc vương gia ở cổ đại mới dám làm như vậy. Bình thường đều ở trên ghế lô bên phải. Tới hiện tại rồi, chơi như vậy càng ngày càng ít, vị trí bên phải này vẫn là bị bỏ trống. Diệp Phong gắt gao nhớ kỹ một cái này, đồng thời vì phòng ngừa trúng chiêu, cố ý tránh cho cái này, mới mang theo Hạ Thi Hàm ngồi xuống trên sofa, cũng không tin lão thái thái này còn có chiêu gì có thể làm hại chính mình. Thắp thiên đăng, ta ra giá người cũng không dám. Bùi lão thái cười cười, mua âm đức người coi như may mắn, hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất chính là âm ti quỷ. Bùi lão thái đột nhiên chuyển biến thái độ, làm cho Diệp Phong sờ không được đầu óc, nhưng là sau khi nghe được âm ti quỷ vẫn là hưng phấn lên. Trong chợ quỷ này quả thật là có thứ tốt. Âm ti quỷ là một loại tà ám ở quỷ vực, ngoại hình chính là một sợi tóc, ở trong sinh hoạt bình thường liền tính nhìn đến ai cũng sẽ không phát hiện đây là âm ti quỷ. Âm ti quỷ có hai đặc điểm, một là có tính ẩn nấp cực cao, không phát ra âm khí, cũng không có thủ đoạn dễ dàng gì hại người. Hai là giết chết nó thu hoạch âm đức cực cao, đại khái tương đương với chém giết một yêu vương. Chính là bởi vì loại đặc tính này, âm tế quỷ muốn bị người tìm được thập phần khó khăn, cũng chỉ có một ít khả năng bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện, trừ phi thật sự là thiếu tiền hoặc là nhu cầu cấp bách muốn pháp khí khác. Ngoài hai loại tình huống này, bình thường không có người bán. Mà có một số gian thương làm nhiều việc ác cũng thập phần thích loại đồ vật này, đến trong tay chính mình trực tiếp thiêu hủy, trên sổ sách âm ti kia liền sẽ cho chính mình gần trăm vạn năm âm đức. Mà người làm trong nghề âm dương đương nhiên càng không cần phải nói, loại đồ vật này quả thực chính là thần khí. Hy vọng tiểu lão bà kia của ngươi mang tiền đủ nhiều. Bùi lão thái nói xong câu đó, liền cầm chén trà trong tay của chính mình chậm rãi nhấm nháp. Diệp Phong hưng phấn qua đi, phải là bị những lời này dội cho một gáo nước lạnh. Đúng vậy, âm ti quỷ này nên sẽ bán đấu giá đến mức giá nào đây? Hạ Thi Hàm vỗ vỗ tay của Diệp Phong, nói không thành vấn đề. Bán đấu giá thường mau liền bắt đầu, ánh đèn nháy mắt trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một chùm sáng chiếu vào chỗ sân khấu tại trung tâm kia. Có một nữ nhân thanh tú ăn mặc sườn xám chậm rãi đi tới trung tâm ánh đèn, mỉm cười lộ ra mị lực vô hạn. Truyền nhân Mỹ Đạo Thái Bộ. Diệp Phong sửng sốt một chút, nữ nhân này phát ra hơi thở cùng với trên người Phó Nhạc Điệp có cảm giác giống nhau. Mời một vị mỹ nhân như vậy ở chỗ này bán đấu giá, hiệu quả không thể nghi ngờ. Một ít nam nhân trúng chiêu rất có thể vì đoạt được nụ cười của cô gái này mà vung tiền như rác. Sự thật cũng đúng là như thế, giá cả của vật phẩm trong tay nữ nhân này đều có thể đề cao giá cả thêm 10%. Sau những lời dạo đầu, nữ nhân này đầu tiên là nhìn về phía ghế lô của Bùi lão thái. Thời điểm nhìn đến Diệp Phong ở trên sofa bên cạnh, sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Bùi lão thái lắng lắng đầu, nâng tay một chút, ý bảo tiếp tục. Nữ nhân kia bất động thanh sắc gần gật đầu, mở ra kiện vật phẩm thứ nhất. Bên trong một cái hộp ngọc thạch trong suốt, đặt một vật phẩm thon dài màu đen. Nếu không phải ở dưới tình huống đã biết đây là âm ti quỷ, thực dễ dàng bị ngộ nhận là tóc. Nói vậy, mọi người cũng biết đây là cái gì. Công hiệu không cần ta nhiều lời, giá khởi điểm là 20 triệu nhân dân tệ. Cái giá này, đối với giá trị của âm ti quỷ mà nói, đích xác không tính là cao. Bất quá cực kỳ buồn cười chính là, nếu có người ngoài nghề ở chỗ này, phòng trường đều sẽ thập phần kinh ngạc nói, nhóm người này điên rồi sao? Mấy chục triệu đi mua đấu giá một sợi tóc sao? Diệp Phong trước tiên bắt lấy tay của Hạ Thi Hàm, án mình bất động. Giá khởi điểm này không phải giá cả cuối cùng, mà giá cả cuối cùng nhất định phải lượng sức mà đi. Vốn dĩ hoạt động lần này cũng chỉ là nói trợ giúp công ty của nhà Hạ Thi Hàm vận hành không phải chịu quấy nhiễu. Thế nhưng nếu tình huống cuối cùng giá cả bán đấu giá khiến cho công ty mua không nổi, chỉ có thể là từ bỏ, cần phải phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp trở nên thập phần bùng nổ, có rất nhiều người ra giá. Nữ nhân phía dưới kia bộ dáng mỉm cười, nghe được không thiếu chút nào. Ai kêu trước, ai kêu sau, ai kêu nhiều, ai kêu ít, đều thập phần chuẩn xác. Ở thời điểm tiếng gào dần dần thưa thớt, giá cả đã tới 300 triệu nhân dân tệ. Chuyện này thực bình thường. Hiện tại giới giải trí, rất nhiều người mua cái gọi là đá mã não lạt ma tiêu phí đều phải vượt qua hơn 100 triệu. Mà âm ti quỷ này chân chính có thể gia tăng âm đức. Tuy rằng không thể cứu mạng, nhưng lại là có thể làm người chết không chịu cực khổ, còn có thể đổi một cái luân hồi tốt. Hiện tại tiền sau khi chết lại mang đi không được, nào có cái gì tốt hơn so với đổi một đồ vật gia tăng âm đức. 300 triệu, Diệp Phong liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hạ Thi Hàm lại là mặt không đổi sắc, gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi. Sau khi hai cha con thương lượng, nếu có thể vãn hồi nguy cơ cho công ty, giá cả đại khái ở trong vòng 500 triệu có thể tiếp thu. Vốn lưu động cũng liền có thể huy động được. Cái này làm cho Diệp Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình rốt cuộc là tìm thiên kim dạng gì? Âm ti quỷ này có thể tới tay. Hạ Thi Hàm còn an ủi Diệp Phong. 500 triệu, trời ạ, nếu là cưới em tao phải xài hết bao nhiêu tiền? Diệp Phong tám lưỡi. Nếu là anh, 5.000 tệ là được. Hạ Thi Hàm nói ra một con số mà ở trong khái niệm của nàng cơ hồ không coi là nhiều. Thấy Diệp Phong có chút chần chờ, nhanh chóng xua tay. À, còn có thể giảm bớt lại 500 tệ đi. Ây, nhà đầu ngốc, ta sẽ không thảm như vậy. Diệp Phong cười cười. Trước tiên lấy được âm thi quỷ này rồi lại nói, về sau ta nhất định sẽ vẻ vang cưới em. Ờ, tiền nhiều tiền ít không sao cả, là ca ca liền tốt rồi. Hà Thi Hàm thè lưỡi, dựa vào trên vai Diệp Phong. Bùi Lão Thái bất chợt hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với loại hành vi này của Hà Thi Hàm cùng với Diệp Phong thập phần khinh thường. Diệp Phong cũng không để ý tới Lão Thái Thái kỳ quái. Thời điểm nữ nhân kia hô lên 450 triệu lần thứ nhất, hắn nhanh chóng hô to 500 triệu. Thanh âm vang vọng toàn bộ lỗ trống. Tất cả mọi người đối với Diệp Phong mang theo ánh mắt kỳ quái, trừ bỏ nữ nhân bán đấu giá kia. Nàng ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên nhìn, tiếp tục hô to 450 triệu lần thứ hai. Ta ra 500 triệu, người nghe không được sao? Diệp Phong lại tiếp tục hô to một lần. Thế nhưng nữ nhân kia chính là không để ý tới hắn, giơ lên cái búa xong hạ xuống 500 triệu. 400 triệu lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng Tôn tiên sinh, ngài thành công đạt được âm ti quỷ. Nữ nhân kia thế nhưng gõ búa, 500 triệu không phản ứng, 450 triệu liền bán như vậy sao? Diệp Phong đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là Bùi Lão Thái đang chơi hắn, rốt cuộc nơi này là sân khấu của bà ta. Lão Thái Thái, bà làm như vậy cũng quá không thích hợp đi. Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Sau đợt đầu tiên, toàn trường cũng dần dần hỗn loạn lên, tiêu điểm thảo luận đương nhiên chính là chuyện về Diệp Phong. Ai, tiểu tử ngốc kia sẽ không phải là lại đây để phá đám đấy chứ? Cũng nói không chừng, hắn chính là cùng Bùi Lão Thái ngồi ở cùng nhau. Lão Thái Thái từ đầu tới đuôi cũng không ra giá, cũng không cần tô đậm bầu không khí cái gì, làm sao phải tìm về mặt mũi đây? Chẳng lẽ tiểu tử kia là lại đây bán đấu giá sao? Nhưng vì sao còn ngồi ở vô phách tọa mà ra giá đây? Đơn thuần là khoe ra sao? Ai, nói nhỏ một chút, đừng để bị người ta nghe được. Lúc này Diệp Phong mới minh bạch, sai lầm có thể là xảy ra ở trên người chính mình. Liền biết thiên đăng tọa mà không biết vô phách tọa sao? Lão Thái Thái vẻ mặt buồn cười nhìn Diệp Phong. Vương gia bối lạc ở cổ đại lại đây tham gia hội đấu giá, đều sẽ mang theo một ít thuộc hạ thân tín. Ở thời điểm vương gia bối lạc đó kêu giá cả quá cao, cảm giác không thích hợp, liền sẽ làm những thuộc hạ thân tín đó kêu to thay. Nhưng là cuối cùng giá cả này lại là không tính, chỉ là vì tô đậm bầu không khí, bảo tồn mặt mũi. Cuối cùng vật phẩm sẽ dựa vào giá cả đấu giá bình thường cao nhất bán ra. Cái truyền thống này cũng giữ lại, cũng chính là nơi ngươi ngồi đó. Lão Thái Thái ta còn khinh thường hãm hại tiểu bối ngươi, lúc ấy ta làm ngươi rời đi, đi đến ghế lô khác trả giá, ngươi càng không muốn, cùng sư phụ kia của ngươi chơi xấu giống nhau, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, lại có thể trách ai? Diệp Phong hoàn toàn ngây ngốc, hắn có chút chân tay luống cuống nhìn Quan Vũ. Quan Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chuyến này chỉ sợ là bất lực trở về. Tiểu tử, còn muốn ở nơi này của Lão Thái bà ta sao? Bùi Lão Thái vẻ mặt trâm trọng hỏi. Lão Đông Tây này cậy già lên mặt, thực sự đáng giận, nhưng chính mình lại không hề có biện pháp. Âm ti quỷ đều bị bán đấu giá, còn có thể làm sao bây giờ? Đi thôi. Diệp Phong ủ rũ tựa như bị sương đánh cả tím, rốt cuộc vẫn là còn trẻ tuổi, đấu không lại cáo già này. Chờ một chút, ngươi là muốn âm ti quỷ đúng không? Bùi Lão Thái đột nhiên gọi Diệp Phong lại. Diệp Phong quay đầu lại, hoài nghi liếc mắt nhìn Lão Thái Thái kia một cái, không rõ bà ta có ý tứ gì. Đem cho cốt của Lão Đông Tây té trần tử kia lấy tới, ở trước mặt ta đem đổ vào hố phân, ta giúp ngươi tìm một con âm ti quỷ, như thế nào? Bùi Lão Thái quay đầu lại nói, biểu tình thập phần nghiêm túc. Sư phụ chính mình cùng các vị sư huynh bị thần tiêu lôi pháp đánh chết, thi thể đều không có lưu lại, ngay cả cho cốt cũng toàn bộ theo gió bay đi. Lão Thái Thái nói ý tứ này là cái gì? Khinh thường Mao Sơn sao? Bà ta rốt cuộc cùng với tế trần tử có thâm cừu đại hận gì? Không có. Diệp Phong lạnh lùng trả lời. Toàn bộ đã theo gió bay đi. Ai, vậy thì thật đúng là đáng tiếc. Bùi lão thái lắc đầu, chỉ trên người Diệp Phong. Tấm thẻ bài kia là thiên sư bài của Tế Trần Tử đi. Giao cho ta, đổi một con âm ti quỷ. Mua bán này có giá trị không? Thiên sư bài là tín vật quan trọng của nhiều đời thiên sư Mao Sơn. Ý nghĩa không phải là nhỏ, nó đại biểu cho tôn nghiêm của một môn phái. Liền giống như ngọc tỷ truyền quốc, sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Liền tính Tế Trần Tử tồn tại, hắn đều thà rằng đem chính mình nghiền xương thành tro, cũng không muốn giao ra thiên sư bài. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước vì sao Diệp Phong thấy được thiên sư bài liền cảm thấy khiếp sợ, thậm chí cảm thấy trong đó là định sẵn từ lâu, sư phụ chính mình nhất định là cố ý an bài, bằng không hắn sẽ không dễ dàng làm thiên sư bài rời khỏi người. Lão thái thái, chợ quỷ này của bà đã mở ra bao nhiêu năm rồi? Diệp Phong biểu tình đạm mạc hỏi ngược lại, không có trả lời vấn đề của lão thái thái. Bùi gia nhiều thế hệ tương truyền, 500 năm có thừa. Bùi lão thái không biết vì sao Diệp Phong hỏi như vậy, hơi có chút tự hào trả lời. 500 năm, có từng xảy ra sự tình gì hay không? Tiểu tử, lão thái bà hỏi chính là người có nguyện ý dùng thiên sư bài của lão đông tây kia đổi lấy âm ti quỷ hay không? Người nói nhiều điều vô dụng như vậy có ý tứ gì? Ở Bùi lão thái xem ra, những lời này của Diệp Phong chỉ là vấn đề ngu ngốc. Chợ quỷ này có thể mở ra ở chỗ này, liền đủ chứng minh thế lực sau lưng Bùi gia kia có bao nhiêu cường đại rồi. Đây là một loại thế lực kế thừa xuống dưới. Từ 500 năm trước, khi Bùi gia bắt đầu mở ra chợ quỷ, liền chưa từng có xảy ra bất luận sự tình gì. Bùi gia mạnh là một phương diện, người khác tới cũng sẽ cấp cho chợ quỷ này mặt mũi, thậm chí là trạng thái giao hảo. Nếu có người dám can đảm ở chỗ này gây chuyện, không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tất cả mọi người. Hơn nữa nơi này của Bùi gia tổ chức an ninh phòng thủ không thể nói không nghiêm. Đơn cử từ nghề âm dương mà nói, truyền nhân Mỹ Đạo Thái Bộ chỉ là một người chủ trì, đủ để có thể thấy được rõ ràng. Lão thái thái, bà cảm thấy vô dụng, nhưng ta thật ra cảm thấy thường hữu dụng. Diệp Phong cười cười, bất động thanh sắc đem Hạ Thi Hàm đẩy đến phía sau, ngay sau đó thân hình vừa động. Ta cảm thấy trợ quỷ này của bà khó tránh khỏi thái bình đã quá lâu rồi. Dưới sự thêm vào của Mao Sơn thần hành bộ, tốc độ của Diệp Phong thực mau, nhưng là ở trước người Bùi lão thái lại đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân. Không biết hắn từ nơi nào ra tới, liền chắn ở trước mặt lão thái thái cùng với Diệp Phong như vậy. Quán nhị gia, chuyện này liền làm phiền ngài. Diệp Phong chỉ hô lên một câu như vậy, vòng qua hắc y nhân kia, hướng đến đáy lỗ trống kia nhảy xuống. Quan mỗ nhất định không phụ sự gửi gắm. Quan Vũ đem Hạ Thi Hàm bảo hộ ở sau người, Thanh Long Uyển Nguyệt đao trong tay vắt ngang trước người. Bùi lão thái thật sự không nghĩ tới Diệp Phong dám lỗ mãng như thế. Chờ phản ứng lại, Diệp Phong đã là tới bên người truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ, sắp bắt được âm ti quỷ kia. Tiên sinh, ngài làm như vậy thật sự không tốt. Nữ nhân này ôn nhu tận xương, nhẹ nhẹ ma mị, Mi Đạo Thái Bộ toàn bộ phóng thích ra tới, chỉ là vì bám trụ Diệp Phong một lát. Chỉ cần một lát, tất cả phòng ngự của chợ quỷ này đều sẽ khởi động, tới lúc đó hắn chắp cánh cũng khó thoát. Không nghĩ tới, động tác của Diệp Phong không hề có đình trệ, một tay liền bắt lấy âm ti quỷ kia, đồng thời tay phải đẩy nữ nhân kia ra. Đầu tiên, người không đẹp bằng lão bà của ta. Tiếp theo, Mỹ Đạo Thái Bộ của ngươi không có công lực thâm hậu bằng ngũ tẩu của ta. Lời này thực sự làm cho nữ nhân này tổn thương. Mỹ Đạo Thái Bộ của chính mình vẫn là lần đầu tiên chạm vào cái đinh. Âm thi quỷ bị bóp chết, âm nước cực lớn bắt đầu được bổ sung cho Diệp Phong. Chợ quỷ này quả nhiên là đã lâu không ai gây chuyện. Người của Bùi gia này quá mức tự tin, vì làm đẹp sân khấu, tất cả nhân viên bảo hộ đều là ở phía dưới sân khấu, mà bảo tiêu công lực thâm hậu cũng cơ bản vây quanh ở bên người Bùi lão thái. Ngắn ngủi một cái chớp mắt này, liền cho Diệp Phong cơ hội vô hạn. Không có kiếm gỗ nào, không có pháp khí bén nhọn, duy nhất có thể kinh sợ toàn trường chỉ có đạo pháp. Hậu thân hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tôn. Ngự kiếm quyết hai lần cùng nhau phóng thích, một thanh mở ra hình thức xét đánh, một thanh bị Diệp Phong gắt gao nắm ở trong tay. Ở thời điểm nhân viên thủ vệ nhào tới trên đài, Diệp Phong đã hóa thân thành một đạo tia chớp, về tới chỗ ghế lô của Bùi lão thái. Quan Vũ đang cùng hắc y nhân kia chiến đấu, hơn nữa hai bên đều là bị thương thảm trọng. Xem ra người áo đen kia địa vị cũng thực sự không nhỏ, chấn hồn linh khế vậy mà không thể làm gì được hắn. Bùi lão thái, ngày khác lại đến bồi tội. Diệp Phong nương nhờ tốc độ của hình thức xét đánh, lập tức mở cửa ra. Thế nhưng khiêu chiến chân chính lại là ở ngay lúc này mới thực sự bắt đầu. Bên ngoài đều là thuần một sắc hắc y nhân, trong tay mỗi người đều cầm pháp khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Bùi gia chúng ta đem chợ quỷ này mở ra 500 năm, dựa vào chính là một đội hắc y quân này. Hậu nhân Mao Sơn lại một lần nữa muốn đến khiêu chiến, đương nhiên phụng bồi. Hắc y quân, mẹ nó, chẳng lẽ những người này đều lợi hại giống như hắc y nhân chiến đấu với Quan Vũ kia sao? Số lượng nhiều như vậy. Lão thái thái, bà nói lại lần nữa tới khiêu chiến là có ý tứ gì? Như vậy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ rơi vào kết cục không tốt. Mặc dù là chính mình dùng hình thức xét đánh chạy thoát, Hạ Thi Hàm cùng với Quan Vũ cũng khó thoát. Nhân lúc bọn họ không có động thủ, đổi công làm thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Mà những người này không có động tác, khẳng định cũng là kiêng kỵ Bùi lão thái ở bên trong. Hậu nhân Mao Sơn lần trước khiêu chiến tên là Lý Tế, sau khi trở thành thiên sư, tên thiên sư là Tế Trần Tử. Bùi lão thái lạnh lùng trả lời. Mẹ nó, thì ra là Tế Trần Tử thật sự là cùng Bùi lão thái có thù lớn. Khiêu chiến hắc y quân liền chứng minh phía trước Tế Trần Tử khẳng định đã trêu chọc tới bà ta. Xong rồi, thù mới hận cũ cùng nhau tính, Diệp Phong khẳng định chịu không nổi. Lão thái thái Bùi gia, chúng ta nguyện ý trợ giúp. Khốc phiền nhân nguyện ý trợ giúp một tay. Ma khí sư nguyện ý trợ giúp một tay. Hiện trường trở nên thập phần ầm ĩ, bọn họ đều muốn trợ giúp Bùi lão thái thu thập người gây chuyện này. Ba người Diệp Phong nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không cần, Bùi gia chúng ta 500 năm không có người gây chuyện, cũng nên làm cho hắc y quân hoạt động gần cốt. Bùi lão thái hừ lạnh nói. Ta thật ra muốn nhìn Thế Trần Tử rốt cuộc dạy dỗ đồ đệ tốt như thế nào. Hắc y quân nghe lệnh, giết không tha. Bùi lão thái lạnh giọng nói. Tất cả hắc y nhân nhanh chóng vọt tới. Diệp Phong nhanh chóng đóng cửa lại, tốc độ thường mau, đem dây chu sa cuốn quanh ở trên cửa, đồng thời dán một tấm phong ấn phù. Dĩ Ngô chi danh, tá thiên chi lực, phù chú chi lực, lạc tỏa sinh căn. Dây chu sa bắt đầu tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, bên ngoài vang lên tiếng vang thật lớn, hẳn là đang tông cửa. Diệp Phong đem tay mình bao trùm ở bên trên phong ấn phù kia, làm cương khí quần quận không ngừng chuyển vận đến bên trong, lấy lực lượng bản thân chống lại đông đảo hắc y quân. Lời là nói như vậy, kỳ thật cũng chỉ là có vài hắc y quân ở phía trước có thể tiếp xúc đến cửa. Diệp Phong đối kháng ngược lại cũng còn nhẹ nhàng một ít. Quan nhị gia, đánh bại hắn còn cần bao lâu? Một nén nhang là đủ rồi. Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay Quan Vũ đại khai đại hợp, lại là bình tĩnh trả lời. Vậy ta đây liền cho ngài thời gian một nén nhang. Diệp Phong đem cương khí của chính mình kích phát đến tận cùng, giúp cho phong ấn phù có thể kiên trì một đoạn thời gian càng dài. Nhưng là hắn đã quên, ghế lô này là hình thức mở ra, chính mình có thể nhảy xuống đi bóp chết âm thi quỷ kia, người khác cũng có thể nhảy lên giải cứu Bùi lão thái. Đám hắc y nhân bên ngoài kia trừ bỏ mấy người ở ngoài phá cửa, tất cả những người khác đều nhảy tới bên trong lỗ trống, sau đó lại lần nữa nhảy tới trên ghế lô chỗ Bùi lão thái. Nếu Bùi lão thái được yểm hộ đi, vậy thì bọn họ liền sẽ không cố kỵ, cái ghế lô này đều có khả năng bị nổ tan. Ngay từ đầu Diệp Phong còn không muốn đánh, chỉ là muốn cho Bùi lão thái này một cái giáo huấn, làm cho bà ta không cần lại có bất luận hành vi khinh thường Mao Sơn cái gì. Nói tóm lại, vẫn là lưu cho bà ta mặt mũi. Thế nhưng hiện tại hắc y quân bức bách thật chặt, thể diện gì đều không có quan trọng bằng mạng sống. Huống chi sau khi từ nơi này ra ngoài còn có một cái thông đạo ngầm thật dài. Quan nhị gia, ta làm chút chuyện xấu xa. Diệp Phong hô lên, đem thanh kiếm lôi điện trong tay chính mình ném về phía Bùi lão thái. Việc này là muốn cho người cùng với quan nhị gia chiến đấu kia thoái lui về phía sau ngăn cản một chút, khiến cho hai người có thời gian thở dốc. Thế nhưng không nghĩ tới Hắc y nhân kia liền động cũng chưa động. Trên mặt lão thái thái càng là mang theo vẻ mặt cười như không cười. Sư phụ ngươi năm đó cũng chưa dám lấy kiếm ném tới ta, tiểu tử ngươi so với hắn còn vô lại hơn. Bùi lão thái mở ra một bàn tay, thanh kiếm lôi điện kia ở trước mặt nàng liền ngừng lại. Sau đó cương khí lôi điện chậm rãi biến hóa, thế nhưng biến thành một đoàn thủy kiếm, sau đó quay ngược lại về phía Diệp Phong. Phàm vật lưu hình. Diệp Phong chấn động, không nghĩ tới người của Bùi gia này thế nhưng cũng nắm giữ một trong bảy tuyệt kỹ. Cho tới bây giờ, toàn bộ bảy tuyệt kỹ đã bị Diệp Phong chứng kiến qua, phàm vật lưu hình này là một cái cuối cùng. Phàm vật lưu hình này cũng đã truyền thừa hơn 1000 năm, từ thời chiến quốc, Nam Phương đạo gia làm thái nhất sinh thủy đã đưa ra mệnh đề, nước chính là thể lòng, là cơ thể mẹ cùng vật dẫn của vũ trụ. Sau đó tiếp tục gia tăng phát triển cái tư tưởng thủy đạo này, cuối cùng hình thành môn tuyệt kỹ phàm vật lưu hình này. Đơn giản mà nói, người tu luyện có thể đem tất cả vật thể bên người chính mình hóa thành trạng thái nước, sau đó biến ảo thành hình dạng tùy ý, có thể giết người. Vật thể chung quanh càng nhiều, phàm vật lưu hình này cũng liền càng lợi hại. Đồng dạng, binh khí đối diện nếu rời tay, đồng thời không phải là thần binh thượng cổ cái gì, cũng có thể bị hóa thành hình thái chất lỏng, là một môn tuyệt kỹ rất cường hãn. Lão thái thái ta cần phải giáo huấn hậu bối các ngươi. Thủy kiếm ném về phía Diệp Phong, hắn né tránh một cái, thủy kiếm liền đánh vào phía trên phong ấn phủ kia. Không tốt. Phủ phong ấn bị phá, đám hắc y quân kia đã là toàn bộ vọt đi lên, mà lỗ trống sân khấu kia cũng nhảy đi lên vô số hắc y nhân, đem ba người Diệp Phong, Quan Vũ và Hạ Thi Hàm vây quanh, đã là không thể trốn. Tiểu tử, đưa người đi gặp lão vương bát đản sư phụ kia, trong lòng có cảm giác hưng phấn hay không? Bùi lão thái vẫn như cũ, là một bộ tươi cười sâu không lường được. Truyền nhân trấn hồn linh khế có thể rời đi trước, mà thê tử âm hôn của tiểu đạo sĩ này, nếu như không muốn sớm ngày xuống địa phủ cùng hắn, vậy thì cũng có thể rời đi. Những lời này ý nghĩa chính là chỉ giết Diệp Phong, những người khác đều có thể đi. Quan Vũ cất tiếng cười to. Vì thủ túc mà chết, có cái gì phải sợ? Hạ Thi Hàm cũng là rụt rụt thân mình, gắt gao dựa vào phía sau Diệp Phong. Thực sự là bị bức tới tình thế khó khăn. Bùi gia có thể ở Bắc Kinh dừng chân nhiều năm như vậy, nếu chính mình âm đức không đầy, có thể phá được nơi này mới là lạ. Diệp Phong hiện tại đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn không có loại tình cảm cao thượng hy sinh vì nghĩa này. Hiện tại mục đích chính yếu đó là tồn tại. Nhưng lão thái thái này bộ dáng dầu muối không ăn, thực sự làm cho Diệp Phong khó khăn. Còn có một cái mấu chốt đột phá, đó chính là sư phụ tế trần tử của mình. Sư phụ chính mình khiêu chiến qua hắc y nhân, nhưng trợ quỷ này lại là 500 năm đều không có người gây chuyện. Hai điều kiện này thêm vào, Diệp Phong có thể đưa ra một cái kết luận. Tế trần tử là chủ động tìm hắc y quân gây phiền toái, hoặc là hắc y quân tìm hắn gây phiền toái. Bất luận là tình huống nào, liền chứng minh tế trần tử cùng với Bùi lão thái phía dưới có quan hệ cá nhân hoặc là thù riêng. Thù hận thật ra không có khả năng, chính mình ghi nhận gần 20 năm, trước nay chưa thấy qua tế trần tử kết thù cùng ai. Hơn nữa bên trong âm hành, đại bộ phận hoạt động hắn đều không tham gia, thuần túy chính là một nhân vật ba phải. Hơn nữa hắn tuy rằng là vương bát đàn, nhưng cũng là tuyệt đối không phải người xấu. Diệp Phong thực khẳng định điểm này, bởi vì người xấu là không thể trở thành thiên sư Mao Sơn. Chẳng lẽ là tình? Không có kết thù, đó chính là hiểu lầm, hoặc là bởi vì tình. Diệp Phong càng nguyện ý tin tưởng về sau, bởi vì không có hiểu lầm gì mà vài thập niên cũng chưa thể cởi bỏ. Bùi lão thái này bại lộ tính cách là có thù tất báo, từ khi chính mình tiến vào cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Chưa bỏ chữ tình làm lên oán hận, còn có lý do gì có thể làm lão thái thái này vài thập niên không có tìm Mao Sơn gây phiền toái đây? Nếu là tình, vậy thì tốt rồi. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong liền hoàn thành một loạt những phán đoán này, sau đó chắp tay nói. Xem ra sư phụ ta nói không sai, Bùi gia có ngài, quả nhiên là phòng thủ kiên cố, mày liễu không nhường mày dâu. Hiện tại vuốt mông ngựa có phải đã muộn rồi hay không? Dù sao cũng là cáo già, Bùi lão thái căn bản không cho hắn mặt mũi chút nào. Ai, không phải vuốt mông ngựa, mà là lời nói thiệt tình. Khi ta còn nhỏ đã từng từ trong ngăn kéo của sư phụ nhìn thấy một bức ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ xinh đẹp, còn tưởng rằng lão tiểu tử kia lại phát sinh tình cảm với ai. Hôm nay nhìn thấy ngài mới biết được là bộ dáng thời điểm ngài còn trẻ. Bộ dáng vừa xinh đẹp, lại vừa biết một trong bảy tuyệt kỹ phàm vật lưu hình, đồng thời chống đỡ vận hành của toàn bộ Bùi gia. Đây không phải mày liễu không nhường mày dâu thì là cái gì? Thời điểm Diệp Phong đang nói chuyện, cố ý bại lộ một cái tin tức, Tế Trần Tử còn giữ ảnh chụp kia của bà ta. Nếu là bởi vì chữ tình, điểm này sẽ có cơ hội giành được một chút chủ động. Về phần bức ảnh kia, ai biết có hay không? Quả nhiên, Bùi lão thái kia sửng sốt một chút. Ngươi nói Tế Trần Tử còn giữ ảnh chụp của ta sao? Ông ấy mê cái đẹp như vậy, có ảnh chụp mỹ nữ là chuyện bình thường đi. Diệp Phong phỏng đoán nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là mở miệng nói bậy, cho rằng loại lời nói này ta liền không giết ngươi sao? Lão thái thái kia lạnh giọng quát lớn. Mẹ nó, không dùng được. Diệp Phong bên trong hoảng loạn, lại là thấy được trong mắt Bùi lão thái chợt lóe hoài nghi mà qua, lúc này mới ổn định tinh thần. Lão thái thái này là lừa chính mình. Ta chết không có gì, nhiễu loạn trật tự trợ quỷ, một lần chết không chối từ. Nhưng là sư phụ ta chưa nói ra những lời đó, lại là bị cả đời này bao phủ. Diệp Phong thở dài một tiếng. Lời này vừa nói xong, trên mặt Bùi lão thái rốt cuộc lộ ra một tia hoảng loạn mà chỉ có một cô gái nhỏ mới có được. Thường mau, bà ta liền nói. Tiểu tử, ta không giết ngươi khó có thể phục chúng, nhưng là hôm nay ta muốn cho ngươi cơ hội này. Nàng chỉ Hà Thi Hàm bên người Diệp Phong. Không cần đạo pháp, người có thể bảo hộ cô bé này đi đến cửa chợ quỷ, ta liền thả ngươi rời đi. Nghe được mệnh lệnh như vậy, Hắc Y Quân tự động tránh ra một con đường. Trong hành lang dài dằng dặc bên ngoài ghế lô, đứng ở hai bên. Nếu muốn đi ra ngoài, đám Hắc Y nhân này tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Để quan mỗ đi trước. Quan Vũ nói xong, thế nhưng phía sau hắn có một chiếc đèn đột nhiên hóa thành một cây thủy châm, cắm vào giữa huyệt đại trùy của hắn. Liên hệ giữa quan tà cùng với quan vũ bị cưỡng chế gián đoạn. Quan tà trừng lớn đôi mắt nhìn Bùi lão thái. Chấn hồn linh khế sợ nhất chính là ám khí, mà phàm vật lưu hình am hiểu nhất chính là ám khí, không cần quá mức kinh ngạc. Bùi lão thái làm hai hắc y nhân khống chế quan tà, sau đó giơ tay đối với Diệp Phong nói. Mời. Ca ca. Hà Thi Hàm có chút sợ hãi, gắt gao nắm lấy tay của Diệp Phong. Hành lang này sẽ vô cùng hung hiểm, không cần đạo pháp đi ra ngoài, nói dễ hơn làm. Không có việc gì, đừng sợ. Diệp Phong kiên nghị liếc mắt nhìn Bùi lão thái một cái, chắp tay nói. Đa tạ. Diệp Phong mới vừa bước ra một bước, hắc y nhân thứ nhất liền dùng thủ đao bổ tới. Diệp Phong đón đỡ, xoay người đem một hắc y nhân bên người kéo về phía hắc y nhân đang nhằm về phía mình. Hai người đối đánh vào nhau cùng ngất đi. Đây còn chỉ là bước đầu tiên, mà Diệp Phong muốn đi ra ngoài liền phải đánh bại mấy trăm hắc y nhân này. Tuy rằng đám hắc y nhân này thể thuật thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là chiếm cứ ưu thế công kích, lại là xa luân chiến, Diệp Phong cũng không có tin tưởng bao lớn. Quả nhiên, bước đầu tiên là người không có ra tay tàn nhẫn. Người thứ hai thế nhưng từ phía sau lấy ra một thanh cương đao tới, điên cuồng hét lên một tiếng, kén đao bổ về phía Diệp Phong. Tốc độ không phải thường mau, người áo đen kia thanh âm kêu rất lớn, nhưng ở khi ra tay lại để lại tình cảm. Một phương diện, hắn không biết thân thủ của Diệp Phong rốt cuộc là như thế nào, liền chỉ là tính thử một chiêu. Mà về phương diện khác, cũng là hắn cũng không phải thật sự muốn mạnh của Diệp Phong. Rốt cuộc hiện tại là xã hội pháp trị, trên lưng một cái mạng người cũng không phải là chuyện tốt. Hắn thủ hạ lưu tình, nhưng Diệp Phong lại là dùng toàn lực. Trên người chính mình cái gì cũng đều không có, hơi chút vô ý liền sẽ bị đao chém trúng. Vậy thì cũng không phải là chuyện tốt cái gì. Hắn thoái lui về phía sau một bước, đồng thời tay phải bấm một cái đan phượng quyết, dùng sức đánh ra phía ngoài. Đao của hắc y nhân bị đẩy ra, Diệp Phong lập tức cất bước xông lên, giơ lên nắm tay, đánh thật mạnh vào chỗ nách cánh tay trái đang cầm đao của hắc y nhân. Hắc y nhân hừ một tiếng, thân mình lay động hai cái, mềm như bông ngã xuống. Nách trái là yếu huyệt của nhân thể, cùng khoảng cách đến trái tim cực gần, sau khi đã chịu đòn nghiêm trọng sẽ dẫn tới trái tim trong khoảng thời gian ngắn ngừng nhảy lên. người đã chịu công kích cũng sẽ xuất hiện cơn sốc. Diệp Phong đẩy ra đại hán hôn mê, nhìn thoáng qua về phía sau. Hắc y nhân bên kia có chút sợ hãi nhìn hắn, không có ra tay. Vẫn luôn tu luyện pháp thuật, những người các ngươi ngay cả thể thuật cơ bản cũng không được sao? Bùi lão thái có chút chán nản. Tuy rằng Diệp Phong chỉ đi được hai bước, nhưng là bại lộ ra một cái vấn đề thật lớn của hắc y nhân: thể thuật quá kém. Nếu nhóm người này dựa vào cương khí cùng với Diệp Phong đối kháng, vậy thì Diệp Phong thật sự chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Bùi lão thái cố ý cấp cho Diệp Phong một đường sinh cơ, cũng không nghĩ tới hắc y nhân nhà mình bất kham như vậy. Thể thuật như thế nào kém tới mức độ này rồi? Thật là trợ quỷ này yên ổn đã quá lâu, làm nhóm người này lơ là huấn luyện sao? Nghĩ như vậy, Diệp Phong ngược lại là giúp Bùi ra một cái đại ân. Công kích liên tục, không thể làm cho hắn đi ra khỏi đại môn. Bùi lão thái bỏ thêm một cái mệnh lệnh như vậy. Cái mệnh lệnh này thực rõ ràng, liền bốn chữ, có thể quần ẩu. Quả nhiên, rất nhiều hắc y nhân còn dư lại, thấy Diệp Phong một chiều liền đem người một nhà đánh bại, lại không dám coi khinh tiểu đạo sĩ này, sôi nổi tiến về phía hắn. Diệp Phong cảm giác được áp lực của đối phương, nắm tay nắm càng chặt, đem Hạ Thi Hàm đẩy đến phía sau chính mình cách 1 mét, đôi mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào đối phương, hai chân chia làm hình cung, tùy thời chuẩn bị làm một kích đột nhiên. Hành lang nhỏ hẹp, hắc y nhân đối mặt Diệp Phong nhiều lắm không vượt qua 20 người, còn tính cả 4 người đạp lên bên trên tay vịn hành lang. Chết tiệt, cần phải liều mạng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.